vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 1173 trứng gà không thể phóng cùng tái trong rổ. Chỉ xem bề ngoài, Trúc Diệp không gian đã biến thành song tầng, nhan sắc một tầng thâm một ít, một tầng thiển một ít, Liễu Vân thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Còn rất tươi mát tố nhã, bất quá, tạm thời không rảnh điều tra tình huống. Liễu Vân chạy nhanh làm đám mây hướng lên trên thâm, này động tĩnh không phải giống nhau đại, phía dưới, bởi vì Trúc Diệp không gian rời đi, địa hình thay đổi cực đại, cái khe tựa hồ không ngừng mở rộng, từ trên xuống dưới xem chỉnh thể. Bên ngoài một chỉnh tảng đá đều ở đi xuống rớt, tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh đem sơn thể tới gần thác nước kia khối cấp tước xuống dưới, trường hợp chấn động lại to lớn, thực sự có điểm khủng bố, tấm tắc, ta ngoan ngoãn, này có thể so Trầm Hương pha núi cứu mẹ trường hợp đều đại đi. Liễu Vân kinh ngạc cảm thán, chủ yếu, cái loại này thác nước bị ngạnh sinh sinh cắt đứt thị giác hiệu quả quá kinh người, nguyên bản thác nước bị cắt đứt liền tính, còn một lần nữa sáng tạo hai khối tương đối, chảy vào vực sâu to lớn thác nước, trường hợp dần dần đồ sộ lên, bất quá. Bên kia đường sông tương đương nguồn nước chảy trở về, không biết có thể kiên trì bao lâu. Mắt thấy lập tức liền phải xuất hiện sơn băng địa liệt hiện thực siêu cấp bản. Một cổ nhu hòa mang trấn an năng lượng xuất hiện, nguyên bản đã lăn thạch vô số. Cái khe trải rộng sơn thể, đột nhiên liền đình chỉ sụp đổ, có chút cái khe còn mắt thường có thể thấy được khôi phục, ngay cả Trúc Diệp không gian xuất hiện cái kia lớn nhất cái khe cũng bắt đầu thu nhỏ lại, giống như thời gian chảy ngược, khe hở như thế nào vỡ ra, liền như thế nào hợp lại hoàn nguyên trở về, hai khối tương đối mà đứng thác nước dần dần biến mất. Đường sông một lần nữa khép lại, khôi phục dĩ vãng thủy hướng chỗ cao đi kỳ tích, bất quá 15 phút. Sơn băng địa liệt cảnh tượng liền khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Hết thảy như lúc ban đầu, năm tháng tĩnh hào, thấy hết thảy Liễu Vân cảm thấy thưởng thức tới rồi thế giới kỳ quan, mặc dù là tu sĩ, cảm giác phải làm đến cũng không khó, nhưng như cũ cảm thấy là thế giới kỳ quan, nàng biết là tôm hùm ra tay. Liễu Vân xách một tiếng, còn nói không năng lượng, này đều có bản lĩnh khôi phục lớn như vậy trường hợp đâu. A Khải sửng sốt một chút, đúng vậy, vì cái gì đâu, lập tức liền không thiếu năng lượng, phía trước lừa dối chúng ta không thành, cho nên nói, luôn là phát hiện tôm hùm có rất nhiều sự tình không có công đạo. Thời gian dài, thế nhưng liền cảm thấy nó nói qua nói, đã làm sự cũng đều là giả, danh dự độ là thật không cao. Liễu Vân thật cũng không phải, khả năng chính là chủ nhân tỉnh, lại vô dụng cũng có thể làm nó có năng lượng vận tác. Hiện giờ nó chủ nhân không có hoàn toàn tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều yêu cầu nó đại lao, thiếu cái gì đều thiếu không được năng lượng. A Khải chớp chớp mắt, mới phản ứng người từng trải ra tôm hùm cũng là có chủ nhân, lại không được sủng ái. Hữu dụng thời điểm cũng muốn cấp điểm sắc mặt tốt, còn tưởng rằng nhân gia chính là không trích cải. Thìa, nhậm này trên mặt đất hoàng a. Tóm lại, như vậy một tương đối, A Khải lại cảm thấy nó là hạnh phúc. Có một cái tốt ký chủ, xem ra, chính mình oa vẫn là muốn khôi phục hảo một chút a. Cư nhiên không phải tùy ý nó tổn hại đi xuống, sụp đổ địa mạo khôi phục sau. Chung quanh một mảnh an tĩnh, nguyên bản sống ở tại đây hoang thú sợ tới mức không nhẹ. Nhưng không nhanh như vậy trở về, trên ngọn núi hoang thú cũng chạy trốn không sai biệt lắm. Dường như hoang vu nơi, có điểm khiếp người, Liễu Vân nhìn nhìn, vui tươi hớn hở ở đám mây ngồi xuống dưới. thần thức thăm vào trúc diệp không gian, quản nó sụp không sụp đâu. Chỉ cần nàng lấy về chính mình đồ vật liền hảo, mà trúc diệp không gian tiểu thế giới. Khả năng bởi vì khôi phục hoàn chỉnh tính, cũng có không nhỏ biến hóa, chẳng qua, tạm thời còn nhìn không ra tới. Mặt khác, thần thức chung xuất hiện một cái trống trải, không hề vô biên vô hạn màu đen không gian, bên trong đồ vật nhiều không kể xiết. Rất nhiều đều là không quen biết, không có ký ức, rực rỡ muôn màu, làm người hoa cả mắt. Liễu Vân thu được một ít thiển thiển ký ức, cùng đạm đạm ủy khuất cảm xúc, nhưng xem như trở lại chủ nhân trong tay. Gần nhất mấy năm nay rõ ràng ngẫu nhiên có liên hệ, đều có thể lấy đồ vật, nhưng chủ nhân vì sao mãi cho đến hiện tại mới đến tìm nó a? Đáng thương nó tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương, vô pháp nhúc nhích ngây người lâu như vậy. Liễu Vân có chút ngoài ý muốn. Sinh mệnh không gian làm đã từng chịu tải tiểu thế giới bộ phận đều không có như vậy minh xác ý. Thức, không nghĩ tới. Này chữ vật không gian thế nhưng có một ít ý thức. Tuy rằng còn không có sinh ra khí linh, nhưng là có cơ hội, hắc ảnh. Này hẳn là lúc trước tiểu thế giới bộ phận thiên đạo ý thức. Lúc trước tua nhỏ tiểu thế giới thời điểm thời gian cấp bách. Phi thường vội vàng. Lưu lại một chút thiên đạo ý thức thực bình thường, sau đó sinh mệnh không gian trở nên một mảnh hoang vu, nhưng thật ra chữ vật trong không gian đồ vật càng thêm quan trọng. Ở trúc diệp không gian chia lìa thời điểm, chủ động lựa chọn bảo hộ chữ vật không gian, thế ngươi xem này đó cuộc cài, cho nên mới có tình huống hiện tại, ta cũng rốt cuộc biết vị kia vì cái gì không có thể đem ngươi chữ vật không gian chiếm cho riêng mình. Chính là cho rằng này mỏng manh một chút thiên đạo ý thức bằng không. Thời gian dài như vậy mà cũng đem ngươi nhịn xuống dấu vết lau sạch. Liễu Vân có chút kinh ngạc. Thần thức trấn an kia mỏng manh ý thức. Ủy khuất thực mau liền tiêu tán. Trở nên kích động vui sướng lên là như thế này. Kia tiền bối. Tôi nhỏ đi ra ngoài tiểu thế giới có phải hay không thiên đạo liền không được đầy đủ? Có thể hay không có cái gì vấn đề? Hắc ảnh, tôi nhỏ liền có ảnh hưởng. Như vậy một chút thiên đạo ý thức đã không có gì, chờ tiêu trừ tôi nhỏ ảnh hưởng. Thiên đạo ý thức đã tự mình chữa trị hào, tuy rằng là ngoài ý muốn tàn lưu. Nhưng chỉ có thể nói vận khí cũng không tồi. Không tạo thành nghiêm trọng hậu quả, ngược lại có thể làm này mặt mỏng manh thiên đạo ý thức hào hào dưỡng dưỡng. Nói không chừng ngươi tiểu thế giới thiên đạo có thể mau thành hình, Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hoa lớn như vậy đại giới, trả giá nhiều như vậy thời gian cùng trải qua, nếu là có vấn đề lớn mới lo lắng, cuối cùng là có tin tức tốt. Chiều tốt địa phương phát triển. Bất quá, này mặt ý thức tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng là nguyên thiên đạo đi. Đối tân thế giới diễn hóa có hay không cái gì ảnh hưởng? Hắc ảnh, hẳn là may mắn, này lũ ý thức quá yếu, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhiều nhất chính là tiểu thế giới diễn hóa phương hướng, có chút khả năng sẽ cùng ngươi thượng một cái tiểu thế giới không sai biệt lắm, đương nhiên. Nó không năng lực thay đổi tiểu thế giới diễn hóa, chỉ có thể nói, có một lần kinh nghiệm, có thể hấp thụ thượng một cái tiểu thế giới ưu điểm. Có thể diễn hóa đến càng tốt, nghe vậy, Liễu Vân nhíu nhíu mày. Cho nên, hai cái không gian hợp hai làm một, này lũ ý thức nhất định sẽ trở thành sinh mệnh không gian thiên đạo sao? Hắc ảnh sửng sốt một chút. Ngươi không hy vọng nó diễn hóa tân thế giới thiên đạo. Nó có kinh nghiệm, sẽ càng thêm dễ dàng. Làm ít công to, nguy hiểm sớm đã lẩn tránh. Liễu Vân lắc lắc đầu. Vẫn là không được đi. Lần này trải qua làm ta khắc sâu ý thức được. Trứng gà thật không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Nếu không, trúc diệp không gian tiểu thế giới liền chính mình phát triển hào. Thế giới là hoàn toàn mới, thiên đạo cũng có thể là hoàn toàn mới, như vậy liền càng thêm phù hợp, này ngoài ý muốn giữ lại mỏng manh ý thức, không bằng liền dưỡng thành khí linh đi. Cứ như vậy, vạn nhất lại có cái ngoài ý muốn, các quản tác có thể càng tốt giữ lại không gian. Hết chương.